Hồng Lâu Mộng, chương 54, Sử Thái Quân bỏ lối chuyện sáo ngày xưa. Góc truyện audio.com, Sử Thái Quân bỏ lối chuyện sáo ngày xưa. Vương Hy Phượng học đòi áo hoa múa hát giả chân, giả liễn sắp sẵn tiền vào trong thúng lớn, nghe thấy giả mẫu nói thưởng, liền sai người hầu ném tiền ra, tiếng loảng xoảng khắp trên sân khấu. Giả mẫu thích lắm, hai người đứng dậy, người hầu mang bình đựng rượu bằng bạc mới hâm lên, giả liễn cầm lấy, đi theo giả chân vào phía trong. Giả chân đến trước bàn thím lý cúi xuống lấy chén, quay lại giả liễn vội rót một chén. Sau cùng rót đến bàn tiết phu nhân, tiết phu nhân và thím lý vội đứng dậy cười nói. Mời hai cậu cứ ngồi, cần gì phải giữ lễ nghi quá. Lúc đó, Trừ Hình phu nhân và Vương phu nhân, các người dự tiệc đều đứng dậy chắp tay giả chân, giả liễn đến trước giường giả mẫu, vì giường thấp hai người phải quỳ xuống. Giả chân cầm chén quỳ ở phía trước, giả liễn cầm bình rượu quỳ ở phía sau. Tuy chỉ có hai người dâng rượu thôi, nhưng anh em bọn giả tôn cũng đều đứng dậy xếp hàng đi theo. Thấy hai người quỳ quỳ họ cũng đều quỳ, Bảo Ngọc cũng vội quỳ theo. Tương Vân khẽ đẩy Bảo Ngọc cười nói, bây giờ anh cũng theo người ta mà quỳ làm gì, đã thế thì anh cũng đi rót một tuần rượu có hơn không? Bảo Ngọc cười nói, chốc nữa sẽ rót, đợi hai người rót rượu xong, họ mới đứng dậy, giả chân lại rót rượu mời Hình phu nhân và Vương phu nhân. Sau đó cười nói, còn các cô thì làm thế nào đây? Giả mẫu nói, các anh cứ đi ra để mặc cho họ được thoải mái hơn. Bọn giả chân mới lui ra, đêm chừng đã sang canh hai, tuồng hát đang diễn tích. Bát nghĩa quan đăng, một, giữa lúc vui, Bảo Ngọc đứng dậy đi ra ngoài. Giả mẫu hỏi, đi đâu? Ở ngoài đốt pháo dữ lắm, không cẩn thận tàn lửa rơi vào người thì bỏng đấy. Bảo Ngọc cười nói, cháu không đi xa đâu, chỉ ra đây một tí rồi về ngay thôi. Giả mẫu sai bọn bà già theo hầu cẩn thận, khi Bảo Ngọc ra, chỉ có Xạ Nguyệt Thu Văn mấy a hoàn nhỏ đi theo. Giả mẫu liền hỏi, sao không thấy Tập Nhân, bây giờ nó đã ra vẻ lớn rồi, chỉ ngồi sai đám hầu nhỏ đi thôi. Vương phu nhân đứng dậy cười nói, hôm nọ mẹ nó chết, nó có tang, nên không tiện đi ra ngoài. Giả mẫu gật đầu cười nói, đã đi hầu thì không thể nói hiếu với không hiếu được. Nếu nó còn ở hầu ta, liệu bây giờ có thể tránh được chỗ này không? Việc ấy cũng như đã thành lệ rồi. Phượng Thư vội chạy lại cười nói, đêm hôm nay dù chị ta không có tang nữa, ở trong vườn này cũng phải trông nom đèn đuốc pháo hoa cho khỏi áy náy. Đã có hát sướng, người trong vườn ai chẳng lẻn đến xem. Chị ấy cẩn thận nên ở nhà trông nom các nơi. Khi tan hát chú bảo về ngủ, mọi thứ đã được sắp đặt đầy đủ. Nếu chị ấy kiếm đến đây, không ai để ý đến công việc tan hát ra về chăn đệm thì lạnh, nước trà không có, cái gì cũng thiếu cả. Vì thế cháu bảo chị ấy trong nhà, không cần đến nữa, để khi về các cái được sắp đặt đầy đủ mọi người khỏi phải lo toan, lại chọn đạo hiếu của chị ấy, như thế chả hơn hay sao? Nay bà muốn gọi chị ấy, cháu bảo đi gọi ngay. Giả mẫu bảo, cháu nói phải đấy, cháu nghĩ rất là chu đáo, đừng gọi nó nữa. Nhưng mẹ nó mất bao giờ? Sao ta lại không biết? Hôm nọ Tập Nhân có đến trình, bà đã lại quên rồi à? Giả mẫu nghĩ một lúc cười nói. Ta nhớ ra rồi, bây giờ trí nhớ ta kém lắm. Mọi người đều cười nói, cụ nhớ đâu đến những việc ấy. Giả mẫu thở dài, từ bé nó hầu ta một dạo, rồi hầu cháu Vân, sau đến hầu thằng quỷ Bảo Ngọc này, làm nó phải chịu dãi dầu mấy năm nay. Góc truyện audio.com, nó không phải là bọn hầu sinh trưởng trong nhà này, chưa được nhờ vả ta mấy, khi mẹ nó chết ta định cho nó mấy lạng bạc để chi phí chôn cất thế rồi cũng quên đi. Phượng Thư nói, hôm nọ mẹ con đã cho chị ấy 40 lạng bạc thế là được rồi. Giả mẫu gật đầu nói. Nếu thế thì thôi, hôm trước mẹ Uyên Ương chết ta nghĩ bố mẹ nó đều ở cả bên Nam, không cho nó về chịu tang. Bây giờ chúng nó muốn giữ lễ, sao không cho hai đứa đến ở một chỗ làm bạn với nhau. Bèn sai bà già mang hoa quả, đồ ăn và đồ điểm tâm đến cho hai người ăn. Hổ Phách cười nói, còn phải chờ đến bây giờ nữa. Chị ta đã đến đấy từ lâu rồi. Sau đó mọi người lại uống rượu xem hát. Bảo Ngọc đi một mạch về trong vườn, bọn bà già thấy cậu ta về buồng, không đi theo nữa, chỉ ngồi sưởi ngoài phòng trà cửa vườn và uống rượu, đánh bài với bọn con gái ở đó. Bảo Ngọc vào đến nhà, thấy đèn sáng trưng, nhưng không có tiếng người. Xạ Nguyệt nói, có lẽ họ ngủ cả rồi hay sao? Chúng ta khẽ đến dọa chơi. Hai người rón rén đi lẻn vào vách giường, thấy Tập Nhân cùng một người nữa đương nằm đối diện với nhau trên giường, đằng kia có hai bà già ngồi ngủ gật. Bảo Ngọc cứ tưởng hai người đã ngủ, vừa muốn đi vào, bỗng nghe Uyên Ương ho một tiếng nói. Việc đời khó mà định trước, cứ lẽ ra, một mình chị ở đây bố mẹ ở nơi khác, hàng năm các cụ phải chạy ngược chạy xuôi không có chỗ nhất định, tưởng là khi bà cụ mất chị không thể về tống táng được. Ngờ đâu bà cụ mất ở đây, chị lại được về đưa đám. Tập nhân nói, đúng đấy, tôi cũng không ngờ được nhìn thấy mặt mẹ tôi. Khi đến trình bà hai lại được thưởng 40 lạng bạc. Như thế cũng bỏ công cha mẹ nuôi nấng, tôi thật không dám mơ ước gì hơn. Bảo Ngọc nghe nói, quay lại khẽ bảo bọn Xạ Nguyệt. Ai ngờ chị ta đã lại đây rồi. Nếu ta vào, chị ấy bực mình sẽ chạy về mất, chi bằng chúng ta quay lại, để cho họ được yên tĩnh nói chuyện với nhau. Tập nhân đương lúc buồn, may được Uyên Ương đến rất tốt. Họ lại khe khẽ đi ra, Bảo Ngọc đến phía sau núi, đứng lại vén vạt áo lên. Xạ Nguyệt và Thu Văn cũng đứng lại, quay mặt đi, khẽ cười nói. Ngồi xuống rồi hãy cởi quần, cẩn thận kẻo gió thổi vào bụng đấy. Hai đứa hầu ở đằng sau biết là Bảo Ngọc đi giải, liền chạy về phòng trà sắp sẵn nước rửa. Bảo Ngọc đang đi, có hai người đàn bà đón hỏi. Ai đấy, Thu Văn nói, cậu Bảo đấy, đừng làm ầm lên cho cậu ấy sợ. Bọn đàn bà vội cười nói, chúng tôi không biết ngày Tết lại sinh chuyện rồi, các cô mấy ngày hôm nay vất vả quá. Nói xong họ đã đi đến trước mặt, bọn Xạ Nguyệt hỏi, bà mang gì đấy, đồ ăn của cụ Sai mang sang cho cô Kim và cô Hoa đấy. Ngoài ấy hát vở, bát nghĩa, chứ có hát vở, hỗn nguyên hạp, hai đâu, mà lại nảy ra cô Kim với Hoa. Bảo Ngọc nói, mở hộp ra cho tôi xem nào. Thu Văn, Xạ Nguyệt mở hai cái hộp ra, hai người đàn bà liền ngồi xuống. Bảo Ngọc thấy trong hộp đựng những hoa quả bánh trái ngon nhất trong bữa tiệc liền gật đầu rồi đi. Bọn Xạ Nguyệt vội đẩy nắp hộp lại cũng đi theo. Bảo Ngọc cười nói, hai người này xem ra tính tình ôn hòa, nói năng vui vẻ, họ ngày nào cũng khó nhọc thế mà lại bảo các chị vất vả suốt ngày. Như thế là họ không tự khoe công lao mình đấy. Xạ Nguyệt nói, hai người này Tết thì tốt thật đấy, nhưng không biết điều cũng lại ra trò. Bảo Ngọc nói, các chị là người hiểu biết, họ là người quê mùa đáng thương, nên chăm lo họ mới phải. Gocchuyenaudio.com, vừa nói vừa đi ra cửa vườn, bọn bà già đương uống rượu đánh bài, thỉnh thoảng cũng chạy ra nhòm ngó thấy Bảo Ngọc đi ra, họ cũng theo ra. Đến thềm hoa thấy hai đứa hầu nhỏ, một bưng chậu, một cầm khăn tay và lọ sáp thơm đứng chờ ở đó từ lâu. Thu Văn dúng tay vào chậu nước nói, chúng bay càng lớn càng đoảng, sao nước lạnh thế này? Bọn hầu nhỏ cười nói, thưa cô trời này cháu sợ nước lạnh nên rót nước sôi đấy. Thế mà lại lạnh mất rồi, bỗng có một bà già mang bình nước sôi đi qua, đứa hầu nhỏ liền nói. Bà ơi, cho tôi ít nước để pha, chị ơi, nước pha trà của cụ đấy, chị nên đi múc lấy, có to chân lên đâu mà sợ. Thu Văn nói, nước của ai tôi cũng không cần, nếu bà không đưa cứ để ấm nước chè của cụ ra để rửa tay. Bà già quay lại, nhìn thấy Thu Văn, liền đổ ra ít nước nóng. Thu Văn nói, đủ rồi, bà đã già mà chẳng biết gì cả, ai chẳng biết là của cụ, không lấy được chúng tôi lại dám xin à, bà già cười nói. Tôi mắt lóa, không nhận ra được cô, Bảo Ngọc rửa tay xong, bảo đứa hầu nhỏ cầm hộp sáp đổ vào tay cho xoa. Nhân có nước nóng, Thu Văn, Xạ Nguyệt cũng rửa tay rồi theo Bảo Ngọc đi. Bảo Ngọc lấy một bình rượu nóng, bắt đầu rót mời từ thím Lý. Tiết phu nhân và thím Lý đều cười và mời ngồi, giả mẫu nói. Cháu còn bé cứ để cho nó rót, chúng ta phải uống cạn chén này. Rồi giả mẫu cầm chén uống trước, Hình phu nhân và Vương phu nhân đều vội uống, Tiết phu nhân và thím Lý cũng phải cạn chén. Giả mẫu lại bảo Bảo Ngọc, cháu rót cả cho các chị em nữa, không được rót bừa, bảo họ đều phải uống hết. Bảo Ngọc vâng lời, theo thứ tự rót đến Đại Ngọc. Đại Ngọc không uống, cầm chén lên đưa vào mồm Bảo Ngọc uống một hơi hết ngay, Đại Ngọc cười nói. Cảm ơn anh, Bảo Ngọc lại rót hộ cho cô ta một chén. Phượng Thư cười nói, chú bảo không được uống rượu nguội, cẩn thận đấy kẻo lại run tay, sau không viết được chữ, không dương được cung đâu. Em có uống rượu nguội đâu, tôi vẫn biết chú không uống rượu nguội, đó là tôi dặn qua đấy thôi. Bảo Ngọc lại đi rót rượu mời mọi người ngồi phía trong, riêng có vợ già Dung thì sai A Hoàn rót. Sau ra ngoài hiên rót mời bọn già Chân, một lúc sau rồi về chỗ, sau khi mang đồ nước lên, lại tiếp đến dâng lễ nguyên tiêu. Giả mẫu liền bảo, hãy cho nghỉ hát, lũ con trẻ đáng thương thực cho chúng nó một ít canh nóng, đồ ăn nóng rồi sẽ lại hát. Lại sai mang hoa quả và đồ lễ nguyên tiêu cho chúng ăn. Lúc nghỉ hát, bà già dẫn đến hai cô Sầm kể chuyện thường vẫn ra vào trong phủ. Hai người đặt hai cái ghế ở bên cạnh, giả mẫu bảo họ ngồi và đưa đàn tì bà cho họ gầy. Giả mẫu hỏi thím Lý và Tiết phu nhân. Thích nghe thích gì, hai người đều thưa, thích gì cũng được, giả mẫu liền hỏi, gần đây có học thêm được chuyện nào mới không? Hai cô Sầm thưa, có một chuyện về đời Ngũ Đại cuối nhà Đường, giả mẫu hỏi tên là vở gì?

Sở Giang Tình, trong Tây Lâu, thường chỉ có vai nam thổi tiêu hòa nhịp thôi, vở này ít khi đem ra họa chung, đó là tùy người nghe có quen hay không đấy thôi, chứ có gì là lạ. Lại trò Tương Vân nói, hồi tôi còn nhỏ như nó, đã được xem một ban hát của bố nó cũng chỉ có một người đánh đàn, hòa vở. Thính Cầm, trong Tây Xương Ký, vở Cầm Khiên, trong Ngọc Trâm Ký, nghe ra như thực ấy. Vậy so với vở này thì thế nào? Mọi người đều nói, thế lại càng khó mà bì nổi. Giả mẫu sai mấy người đàn bà đến bảo bọn văn quan đàn sáo hát khúc. Đăng Nguyệt Viên, bọn đàn bà vâng lời đi. Vợ chồng giả Dung rót một lượt rượu. Phượng Thư thấy giả mẫu cao hứng quá, liền cười nói. Nhân có các cô sầm ở đây, chi bằng bảo họ đánh trống, chúng ta bày cuộc truyền cành mai làm lệnh. Xuân Hì Thượng Mi sao? Sáu con nên không? Giả mẫu cười nói, lệnh ấy hay đấy, đúng với thời cảnh bây giờ. Rồi sai người mang cái trống lệnh đóng đanh đồng sơn đen đến cho các cô sầm đánh, và lấy một cành mai trên bàn tiệc ra. Góc Chuyện Audio .com. Giả mẫu cười nói, hễ cành mai truyền đến tay ai mà ngừng trống thì người ấy uống một ly rượu, và phải nói một câu chuyện mới được. Phượng Thư cười nói, kể ra thì ai được như bà, muốn đọc cái gì có cái ấy ngày chúng cháu không làm được lại chẳng hóa ra mất vui sao. Phải làm thế nào để người nhã và người tục đều thưởng thức cả mới thú. Chi bằng trống rứt ở tay người nào, người ấy phải kể một câu chuyện cười. Mọi người đều biết Phượng Thư ngày thường tài pha trò, trong bụng có vô số là chuyện vui mới lạ, nay thấy chị ta nói thế, không những người trong tiệc ngay đám hầu lớn nhỏ ở đấy cũng đều thích cả. Chúng liền đi dù chị gọi em, mợ hai sắp nói pha trò đấy, mau đến mà nghe. Một lúc sau, người đến đông nghịt cả nhà, đàn hát xong, giả mẫu bảo mang ít hoa quả chè thang cho bọn văn quan ăn. Rồi sai đánh trống, các cô sầm đã đánh quen, lúc thưa lúc nhặt thánh thót như giọt đồng hồ, dồn dập như vó ngựa chạy, nhanh nhanh như điện vút quả bỗng nhiên tiếng trống dừng lại, cành mai đã đưa đến tay giả mẫu, mọi người cười ầm lên. Giả Dung vội đến rót ly rượu, mọi người cười nói, cụ phải vui trước để chúng cháu vui nhờ với. Giả Dung cười nói, cụ kể hay hơn chị Phượng nhiều, xin người nói lên, để chúng cháu được vui cười. Giả mẫu cười nói, rượu uống cũng được nhưng kể chuyện vui thì hơi khó đấy. Mọi người đều nói, cụ kể hay hơn chị Phượng nhiều, xin người nói lên, để chúng cháu được vui cười. Giả mẫu cười nói, chẳng có chuyện gì mới lạ đáng buồn cười cả thôi, già này đành mặt dày kể một chuyện vậy. Một nhà có 10 người con trai, lấy 10 người con dâu. Chỉ có người con dâu thứ 10 là thông minh lanh lợi, mồm mép bẻo lẻo, bố mẹ chồng rất thương, suốt ngày cứ chê 9 người con dâu kia không biết hiếu thuận. 9 người con dâu ấy ức quá, liền bàn với nhau, 9 đứa chúng ta bụng rất hiếu thuận, nhưng mồm mép không bẻo lẻo bằng con danh ấy, nên bố mẹ chỉ bảo nó tốt thôi. Nỗi uất ức này biết kêu ai cho được, có người nghĩ ra một cách, ngày mai chúng ta thắp hương khấn hỏi vua Diêm Vương, đã cho chúng tôi sinh ra làm người, tại sao lại chỉ cho con danh con ấy cái mồm lém lỉnh, còn chúng tôi thì đều ăn nói vụng về cả. 8 người kia nghe xong, lấy làm thích thú lắm, đều nói, nghĩ thế đúng đấy. Hôm sau, họ rủ nhau đến thắp hương ở miếu Diêm Vương. 9 người đều nằm mộng dưới bàn thờ. 9 cái hồn cứ trơ vơ mãi, không thấy Diêm Vương đến. Đương lúc sốt ruột thì Tôn Hành Giả cưỡi mây lộn xuống nhìn thấy 9 cái hồn, liền cầm gậy bít vàng định đánh. 9 cái hồn sợ quá quỳ xuống van xin. Tôn Hành Giả hỏi duyên cớ vì sao 9 cái hồn ấy vội tỉ mỉ thuật lại câu chuyện. Nghe xong, Tôn Hành Giả dậm chân thở dài, việc này may gặp ta đây. Chứ gặp Diêm Vương thì người chẳng hiểu ra sao đâu. 9 cái hồn liền nói, xin Đức Đại Thánh rủ lòng từ bi cho chúng con được nhờ. Tôn Hành Giả cười nói, việc này không khó gì đâu, hôm 10 chị em chúng mày hóa kiếp làm người, vừa lúc ta đến điện Diêm Vương, ta đái một bãi xuống đất con em dâu bé chúng mày uống hết cả. Bây giờ chúng mày muốn khôn ngoan, lém lỉnh, sẵn nước đái đây ta đái cho mà uống. Giả mẫu kể xong, mọi người đều cười ầm lên. Phượng Thư cười nói, chuyện hay lắm, may mà các cháu đây đều là hạng mồm mép vụng về cả. Nếu không, cũng phải uống nước đái khỉ rồi đấy. Lâu Thị, Vưu Thị đều ngoảnh lại Lý Hoàn, cười nói. Góc Chuyện Audio .com, bọn chúng ta đây ai là người đã uống nước đái khỉ rồi? Đừng có giả vờ nữa. Tiết Phu Nhân cười nói, chuyện vui cốt ở chỗ đúng với cảnh mới đáng buồn cười. Lúc đó lại đánh trống. Bọn hầu chỉ muốn nghe Phượng Thư nói chuyện cười, liền khẽ bảo cô sầm cứ nghe tiếng đằng hắng thì ngừng trống lai. Một lúc cành mai đã truyền đi 2 lượt vừa đến tay Phương Thư, bàn hầu nhỏ đằng hắng, cô sầm ngừng trống lại. Mọi người đều cười nói, tóm đúng cổ rồi, thôi uống rượu rồi kể chuyện đi, nhưng đừng làm người ta cười đứt ruột đấy. Phượng Thư nghĩ một lúc cười nói, một nhà nọ ăn Tết tháng riêng, cả nhà xem đèn uống rượu, rất là náo nhiệt. nào cụ, nào bà, nào con dâu, cháu dâu họ, cháu họ, chắt họ, cháu nuôi, cháu dây mơ dễ mái, cháu gái ngoại, cháu gọi bằng bà gì, cháu gọi bằng bà cô. Úi chà, thật là đông đúc nhộn nhịp, mọi người nghe vậy cười lớn nói, nghe cái miệng rông dài ấy, chưa biết lại định chọc người nào đấy. Vưu Thị cười nói, thím mà trêu tôi thì tôi xé mồm ra đấy. Phượng Thư đứng dậy vỗ tay cười nói, người ta đã phải nói khó nhọc các người lại cứ quấy rối, thôi tôi không nói nữa. Giả Mẫu cười nói, cháu cứ nói đi, sau đó thế nào? Phượng Thư nghĩ một lúc rồi cười nói, sao quây quần cả vào trong một nhà uống rượu suốt đêm rồi đâu về đấy? Mọi người thấy giọng nói có vẻ nghiêm chỉnh ai nấy im lặng ngồi ngây ra nghe, nhưng thấy Phượng Thư lạnh lùng ngừng hẳn lại không nói nữa. Tương Vân nhìn một lúc lâu, Phượng Thư cười nói, lại kể một chuyện nữa về Tết tháng riêng, có mấy người mang cây pháo to ra ngoài thành, hàng vạn người đi theo để xem. Có một người sốt ruột không chờ được liền lấy hương đốt vụng thì. Một tiếng, mọi người đều cười rộ lên, rồi về cả. Người khênh cây pháo lại oán trách người bán pháo cuộn không chắc chưa đốt đã nổ rồi. Tương Vân nói, chẳng lẽ người ấy lại không nghe tiếng à, Phượng Thư nói. Người đó là người điếc. Mọi người nghĩ một lúc bỗng cười to, lại nghĩ đến câu chuyện trước chưa nói hết, liền hỏi. Câu chuyện nói trước rồi ra thế nào? Nói hết đi, Phương Thư đập bàn nói. Khéo lôi thôi lắm, ngày mai là ngày 16, hết năm mới rồi, hết Tết rồi, tôi phải trông nom cho người ta dọn dẹp đồ đạc còn biết sau đó ra thế nào nữa. Mọi người nghe rồi lại cười ầm lên. Phượng Thư cười nói, đã canh tư rồi, cứ ý cháu thì bà đã mệt chúng ta cũng nên như. Thằng điếc đốt pháo, về đi là hơn, Vưu Thị lấy khăn bịt mồm cười rũ rượi, trò Phượng Thư nói. Cái con này, thật là miệng nói rông dài. Giả Mẫu cười nói, con Phượng đúng càng ngày càng quen nói rông dài. Rồi lại bảo, nó đã nhắc đến cây pháo, thì chúng ta cũng lấy pháo ra đốt để giải rượu. Giả Dung nghe nói, liền dẫn bọn người hầu dựng cái giá ở sân, rồi treo sẵn pháo lên. Thứ pháo này là của các nơi đem đến tiến cống tuy không to lắm, nhưng làm rất công phu khi pháo nổ, sẽ có đủ những sự tích và đủ các màu sắc lại kèm thêm pháo hoa. Đại Ngọc vốn người yếu sẵn, không chịu nổi những tiếng nổ to, Giả Mẫu liền ôm cô ta vào lòng. Tiết phu nhân cũng ôm lấy Tương Vân. Tương Vân cười nói, cháu không sợ, Bảo Thoa cười nói, xưa nay nó vẫn thích đốt pháo lớn, còn sợ cái gì. Vương phu nhân cũng ôm Bảo Ngọc vào lòng. Phượng Thư cười nói, chúng tôi thì chẳng ai thương cả. Vưu Thị cười nói, có tôi đây, tôi ôm thím vào lòng nhé. Bây giờ lại làm nũng rồi đấy. Khóc chuyện audio.com, nghe nói nổ pháo thì thích như, uống nước đái con ong, ấy lại còn làm bộ. Phượng Thư cười nói, chờ xong đây chúng ta sẽ về trong vườn đốt pháo nữa. Tôi còn đốt giỏi hơn bọn người hầu kia đấy. Đương nói chuyện thì bên ngoài đã đốt luôn các thứ pháo. Nào là kiểu, mãn thiên tinh, sao khắp trời, nào là... Cửu Long nhập vân, chín con rồng lượn trong đám mây, nào là, bình địa nhất thanh lôi, một tiếng sấm trên đất bằng, nào là, phi thiên thập hưởng, 10 tiếng nổ tung trên trời, đốt pháo xong, lại sai bọn con hát nhỏ đánh một hồi trống. Liên hoa lạc, hoa sen rụng, rồi rắc đầy tiền trên sàn hát để đám trẻ con lên cướp làm trò vui. Khi ăn cháo, Giả Mẫu nói, đêm dài quá đâm ra đói, Phượng Thư vội nói, đã sắp sẵn cháo vịt rồi, ta ăn thứ gì thanh đạm thôi. Đã có thứ cháo gạo tám nấu với táo để cho các bà ăn chay. Ta ăn món ấy thôi. Lúc đó bàn tiệc đã dọn đi cả khắp trong ngoài lại bày đặt các món ăn thanh đạm. Ai muốn gì thì ăn. Xúc miệng xong ai nấy đều về. Đến sáng hôm 17, Giả Mẫu lại sang Phủ Ninh làm lễ chờ đóng cửa nhà thờ thu dọn ảnh xong mới về. Hôm ấy Tiết phu nhân lại mời Giả Mẫu đến uống rượu Tết. Ngày 18, nhà lại đại mời. Ngày 19 nhà Lai Thăng bên Phủ Ninh mời. Ngày 20, nhà Lâm Chí Hiếu mời. Ngày 21, nhà Đan Đại Lương mời. Ngày 22, nhà Ngô Tân Đăng mời. Có ngày Giả Mẫu đi, có ngày Giả Mẫu không đi. Khi cao hứng thì đợi cho tiệc tan mới về, không vui thì chỉ đến một lúc là về ngay. Các bạn hữu lại mời hoặc lại dự tiệc, Giả Mẫu nhất thiết không tiếp, mặc cho Hình phu nhân, Vương phu nhân và Phượng Thư trông nom. Ngay Bảo Ngọc cũng chỉ đến nhà Vương Từ Đằng thôi, còn đều từ chối cả, chỉ nói là Giả Mẫu giữ lại ở nhà để cho đỡ buồn. Một vở kịch do Tư Thúc hồi đời nhà Minh soạn, diễn tích Triệu Thuẫn người nước Tấn đời Xuân Thu. Hai một chuyện thần thoại diễn tích Kim Hoa Nương Nương. Ba Phượng Thư toàn dùng những câu cuối hồi các chuyện ra để pha trò cười. Bốn chuyện ông lão Lai đã 70 tuổi, còn mặc áo hoa sặc sỡ, múa hát để bố mẹ vui. Nằm trong Tây Xương Ký, khi Tôn Phi Hổ đem quân đến vây chùa Tướng Quốc, chú Tiểu Huệ Minh đã dũng cảm cầm lá thư của Trương Sinh đưa đến Bạch Mã tướng quân, nhờ đem quân về giải vây, cứu thoát mẹ con Thôi Oanh Oanh trong tay giặc. Sáu vui mừng xuân đến cả cuối lông mày ý nói vui mừng quá. Hết chương.